Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, là thời điểm nên chủ động. Vân Vũ Sơn khu biệt thự, 8 giờ rưỡi sáng, thái dương đã thăng được rất cao, ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu trở nên hừng hực. Sở Nam tại lầu 3 trên ban công hô hấp luyện khí về sau, đem vũ giả cảnh giới theo ám kình đại thành tăng lên tới hoa kính đại thành tầng thứ xuân thu hợp nguyên kính, tại hắn sửa đổi phía dưới trở nên cường đại không ít, nhưng trước mắt bị hạn chế tại cửu chuyển ma thần quyết công pháp cảnh giới ràng buộc. Sở Nam không có cách nào đem thực lực võ giả tăng lên tới tông sư cảnh giới. Hóa kính đại thành đã là dưới mắt võ giả sửa chữa là cực hạn. Sở Nam vốn muốn điệu thấp, không biết sao dưới mắt một dãy chuyện cho hắn không nhỏ trùng kích. Lại thêm tầng hầm năng lực không cách nào thi triển kinh lịch, để hắn đối với vũ giả cảnh giới đồng dạng đã coi trọng. Bước vào hóa kính đại thành vũ giả cảnh giới tầng thứ về sau, Sở Nam phát hiện hắn thu liễm khí tức năng lực, ngược lại tăng cường tâm niệm nhất động, kết hợp ẩn thân năng lực, hắn lại là có thể đem tu vi tùy ý điều chỉnh. Ẩn thân năng lực xem ra không chỉ có chỉ là ẩn nặc thân ảnh a, còn có thể ẩn nặc khí tức, ẩn nặc tu vi. Loại năng lực này nghịch thiên chi cực, bất quá loại năng lực này cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Hôm qua tạm ẩn thân đi qua, y nguyên bị Khương Thiên Tâm phát hiện. Sở Nam trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhất động, nhìn về phía biệt thự bên ngoài. Vương Vân Tường cùng A Hổ ở nơi đó đi qua đi lại, lộ ra nhưng đã đến thật lâu. Vương ca, vào đi. Sở Nam thanh âm vận khí trực tiếp chấn động truyền ra ngoài, thanh âm này tựa như tại Vương Vân Tường bên tai nói ra một dạng. Vương Vân Tường giật mình, lập tức nhìn về phía biệt thự lầu 3 trên ban công Sở Nam, lập tức lộ ra vẻ tôn kính. Sở Nam lại tu luyện một hồi nội kinh, y nguyên không cách nào đột phá tông sư chi cảnh, chỉ có thể tạm thời buông xuống tu luyện. Lúc này, Vương Vân Tường cùng A Hổ đã đứng tại Sở Nam bên người, cách đó không xa có một hồi. Sở Đại Sư, thật có lỗi, ta không nghĩ tới, hôm qua sự việc, hội thu được tin tức đầu đề hôm qua. A Hổ một đường đi tới, có theo dõi ký giả đều đã đuổi đi. Vương Vân Tường cúi người chào thật sâu, vô cùng áy náy nói ra. Hắn tối hôm qua nửa đêm liền thấy tin tức, đã bắt đầu tìm quan hệ xóa bỏ, đáng tiếc không có cách nào toàn bộ xử lý sạch, lúc đó lại là nửa đêm. Vương Vân Tường không dám đánh nhiễu Sở Nam, cho nên sáng sớm thì đến đây bồi tội. Hắn muốn đem sự việc xử lý cảnh tượng lại xem nhẹ hiện ở cái này từ truyền thông thời đại, các thôn dân đập cái trong video truyền thì có thể trở thành đứng đầu tin tức. Vấn đề này ta tối hôm qua liền biết, không có quan hệ gì với các ngươi. A Hổ làm rất khá, giúp ta cản hạ không ít phong ba. Sở Nam mỉm cười, không để bụng. Vương Vân Tường lúc này mới thoải mái một số, thở phào, nhưng lập tức lại rất là bất đắc dĩ nói. Sở Đại Sư, ta đã ra mặt, để rất nhiều truyền thông bắt đầu xóa bỏ tin tức, nhưng là có chút, đúng là không đủ trình độ. Bọn họ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Cứ như vậy, Sở Đại Sư ngài danh tiếng sợ rằng sẽ biến hỏng bét. Sở Nam lắc đầu nói, danh tiếng không quan trọng, về phần xóa bỏ, nên bại lộ cũng bại lộ, cũng liền đồng dạng không quan trọng. Thực cho dù không là chuyện này, cũng y nguyên sẽ có việc khác phát sinh. Cái này liên lụy đến một số nhân quả, các ngươi không hiểu. Tốt, Vương ca, ngươi cùng A Hồ trở về đi. Con gái của ngươi hân hân sự việc, ta sẽ xử lý. Sở Nam nói ra, Vương Vân Tường gật gật đầu, lại hơi hơi khom mình hành lễ. Sau đó mới cùng A Hồ cùng một chỗ rời đi. Sở Nam gặp hai người sau khi rời đi, lại lấy điện thoại di động ra xem xét tỉ mỉ một số hình ảnh cùng video. Sốc nổi lẫn lộn hoặc là cái gì thổ hào ca, Sở Nam thực không quan trọng. Hắn coi trọng là không biết là có ý khác, còn là cố ý, ức hoặc là trùng hợp Trần Bà cùng hắn đối mặt tràng cảnh. Bị người chụp hình, hơn nữa còn quay chụp đến rất rõ ràng. Thậm chí, còn có một cái gần video, mặc dù không có hoàn chỉnh ghi chép cuộc chiến đấu kia, nhưng là cũng kém không nhiều ghi chép một số tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong, có chút âm lãnh bầu không khí, có năng lực người, liếc một chút liền có thể nhìn ra manh mối, dạng này cho hấp thụ ánh sáng. Trần Bà cùng cổ nàng phía trên cưỡi tiểu nữ hài, chỉ sợ là thông qua video cùng hình ảnh, một số năng lực cường đại, đều là có thể thấy được. Cứ như vậy, thì xa xa không chỉ là cho hấp thụ ánh sáng đơn giản như vậy. Còn muốn đứng tại hậu trường, sợ rằng sẽ vô cùng gian nan. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cho tới nay đều là bị động ứng chiến, là thời điểm nên chủ động. Sở Nam trong lòng thì thào, chủ động cái gì? Người đến hết tất cả lực lượng tăng thực lực lên mới đúng chính đạo. Đáng tiếc không có thị nữ danh ngạch, không phải vậy ngày hôm nay ngươi liền có thể cầm xuống Khương Hiểu Hòa. Có nàng cái này siêu cực phẩm thị nữ lời nói, ngươi đột phá đó là thỏa thỏa. Cổ Tuyết Giao tại Sở Nam trong lòng nói ra, ngươi cũng như vậy xem trọng Khương Hiểu Hòa. Sở Nam kinh ngạc nói, ngươi đừng quên thân phận ta, làm sao có thể đối Khương Hiểu Hòa không hiểu. Nói thật, nếu như những năm này Khương Hiểu Hòa giống như quá khứ như vậy trưởng thành lời nói, như vậy Tô Ngữ Nghiên so với nàng không kém là một chút điểm. Cổ Tuyết Giao khẳng định nói. Sở Nam như có điều suy nghĩ. Đúng, hôm qua về sau phát sinh cái gì? Ta nhìn ngươi sau khi trở về thì muộn thanh muộn khí tu luyện một đêm. Lúc này mới tu luyện xong. Ngươi đây là bị kích thích. Cổ Tuyết Giao lo lắng nói. Thụ đả kích, tâm lý rất khó chịu. Nếu không, ta hội tụ linh hồn tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Ngươi tốt nhất an ủi ta một cái đi. Sở Nam nói ra, muốn không để ngươi gối lên ngực ta ngủ một lát con a. Cổ Tuyết Giao tức giận nói, ngươi đây đều nghĩ đến. Sở Nam kinh ngạc, đừng ngắt lời, không muốn nói liền không nói đi. Làm sao luôn luôn điều đùa ta đến ngắt lời? Ta cứ như vậy tốt đuổi sao? Cổ Tuyết Giao bất mãn nói, nàng dĩ nhiên không phải bất mãn. Sở Nam hiểu rõ, nàng là lo lắng một đêm. Hôm qua sự việc, Sở Nam trầm ngâm, cụ thể giảng thuật một phen. Ngược lại là không có cái gì giấu giếm bao quát sư phụ sự việc. Sở Nam mơ hồ cảm thấy, Cổ Tuyết Giao chỉ sợ cùng tiên nữ sư phụ quan hệ không phải bình thường. Không phải vậy sư phụ 8 năm trước, vì cái gì bỗng nhiên chạy tới đem Cổ Tuyết Giao linh hồn cứu ra mang tới. Mặt khác, Cổ Tuyết Giao nếu quả thật tại xương ngón tay bên trong trấn áp 8 năm lời nói. Như vậy, Cổ Tuyết Giao làm sao có thể biết nhiều đồ như vậy? Còn một mực chắc chắn Khương Hiểu Họa như vậy phù hợp. Hiển nhiên, Cổ Tuyết Giao biết sự việc rất nhiều nhưng đã Cổ Tuyết Giao là thị nữ. Như vậy, Sở Nam liền sẽ không đi hoài nghi nàng. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Cổ Tuyết Giao gánh vác nhiều như vậy, có bí mật cũng không phải là không có thể tiếp nhận sự tình. Sáu đại năng lượng, thị nữ đan. Thị nữ đan là một loại hư đan đi. Ngưng tụ hư đan, gia tăng thị nữ danh ngạch. Đây đúng là phương pháp tốt nhất. Chỉ là sư phụ của ngươi vì sao lại biết ngươi thị nữ danh ngạch đầy, còn có thể không có chưa đi đến nhập hệ thống mặt bàn cùng ngươi giao lưu. Mặt khác, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi trả lời đáp án là sư phụ của ngươi tên, mà lại ba lần vô cùng khẳng định, lại là kết quả gì? Cổ Tuyết Giao hiển nhiên ý nghĩ càng nhiều. Sở Nam rất tán thành. cũng nghiêm túc suy tư. Chỉ là, hắn nghĩ không ra cái gì thành tựu. Cái kia cứ dựa theo sư phụ của ngươi nói làm đi. Nàng ít nhất là tuyệt sẽ không hại ngươi. Còn nói sáu đại năng lượng, bên trong khác ta không biết, nhưng là trí âm, trừ từ giao, trước mắt chỉ sợ còn thật không có thích hợp hơn. Tuy nhiên người bình thường, xác thực có thể ngưng tụ ra cùng loại năng lượng, nhưng đồng dạng, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như đều là cực phẩm thể chất ngưng tụ ra sáu đại năng lượng, ngưng tụ ra hư đan lại là cái gì hiệu quả? Dưới mắt, cố nhiên tình huống có chút vội vàng, nhưng không thể bởi vì vội vàng mà tâm loạn, mà tùy ý lấy sáu đại năng lượng. Ngược lại, muốn thà thiếu không ẩu, muốn thu thì thu lấy cực phẩm năng lượng. Cổ Tuyết Giao thanh âm ngưng trọng nói, ta thực cũng nghĩ như vậy. Chỉ là, nghĩ đến từ giao loại này, tính tình, thật không muốn cùng tiếp xúc. Cứ như vậy, quả nhiên là cắt không đứt, ý còn loạn, Sở Nam có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nói, điện thoại di động thì vang. Hắn mở ra điện thoại di động xem xét, nhất thời sắc mặt đều đặc sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.